Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, Hắc Ám Chi Môn. Mặt người thú thân quái vật là tử thi, nhưng là nó có được vô cùng cường đại sức chiến đấu. Đó là bởi vì nó chỗ mi tâm có linh hồn đang nhảy nhót. Chính là kia linh hồn lực khống chế mặt người thú thân quái vật chiến đấu. Hoặc là nói kia là mặt người thú thân quái vật linh hồn. Nó không có biến mất, còn có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Dương Vũ hồn nhãn rơi xuống mặt người thú thân quái vật linh hồn chỗ. Bá đạo hồn lực công kích cho mặt người thú thân linh hồn tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù không có cách nào thật đưa nó diệt đi, nhưng là trở ngại nó tiếp tục tiến công là không có vấn đề. Chịu chết đi. Xấu hầu bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, trong tay hắn trường côn giơ lên thật cao, kinh khủng chân hỏa xông lên trời không, sau một khắc quang nện tại mặt người thú thân quái vật trên đầu. Mặt người thú thân quái vật đầu trong nháy mắt nở hoa. Một đoàn linh hồn lực từ đó chui ra, một đạo thê lương thanh âm vang lên, các ngươi nếu là dám vào kết giới, tuyệt đối chết không yên lành. Việc này không tới phiên ngươi đi quản. Cho ta hủy diệt đi. Xấu hầu cường thế địa đáp lại một tiếng. Hỏa côn đối kia một đoàn hồn lực vung đập tới. Đoàn kia hồn lực đang hướng phía đằng sau tháo chạy. Nơi đó xuất hiện có một con màu đen cửa hang. Chính là tử khí độc trướng nồng nặc nhất bá đạo địa phương. Ai tới gần đều là một con đường chết. Trốn được sao? Dương Vũ cười lạnh một tiếng, giơ lên trấn hồn ấm, nhanh chóng đem cái này chuẩn bị trốn linh hồn thu lại. Đoàn kia linh hồn bị hít vào lấy thời điểm phát ra sợ hãi giống thanh âm. Dám diệt ta hắc ám sứ giả phân thân chết không yên lành. Mặc kệ nó làm sao giãy giụa hò hét, đều chạy không khỏi trấn hồn khí thôn phệ. Mặt người thú thân quái vật thụ nằm. Dương Vũ thu hồi trấn hồn ấm, sau đó hướng phía xấu hầu lướt tới quát lên nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao khống chế huynh đệ của ta? Nếu không phải là hắn dùng hồn nhãn trông thấy khống chế xấu hầu lực lượng cùng xấu hầu giống nhau đến 7 phần, hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng hồn nhãn lực lượng công kích đối phương, mà không phải tiến lên đây chất vấn. Ngươi không cần phải để ý đến bản tôn là ai, ta sẽ không tổn thương hắn. Xấu hầu thờ ơ lên tiếng, ánh mắt rơi về phía kia một đoàn nồng đậm tử khí độc trướng vị trí. Hai đạo chân hỏa từ con ngươi vị trí nổ bắn ra ra. Cái này chân hỏa lực lượng vô cùng sắc bén, đốt nổ tại tử khí độc trướng vị trí. Rất nhiều tử khí độc trướng đánh tan. Hiển hiện một chỗ hắc ám chi môn, cái này hắc ám chi môn cũng không phải là rất lớn. Liền một người lớn nhỏ, đồng thời còn có không ổn định nhân tố đang nhảy nhót. Ẩn chứa hung hiểm vô cùng khí tức, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Xấu hầu dẫn theo trường côn hưng phấn địa nói, một tiếng, liền hướng phía kia hắc ám chi môn vọt tới, dừng lại. Đừng mang ta huynh đệ đi. Dương Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi, muốn đem đối phương cản lại, nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm. Trơ mắt nhìn xấu hầu chui vào hắc ám chi môn ở trong. Dương Vũ đang chuẩn bị truy vào đi, tiểu hắc thanh âm vang lên, đừng có gấp truy, bên trong cũng không có tốt như vậy thông qua. Trước thu thập một chút chiến trường, để bản tiên hoàng xem trước một chút kết giới này chi môn tình huống. Dương Vũ đối tiểu hắc là hoàn toàn địa tín nhiệm, đình chỉ thân hình nói, tiểu hắc ngươi xem thật kỹ một chút, ta tuyệt đối không hy vọng xấu hầu xảy ra chuyện, bản tiên hoàng làm việc, ngươi yên tâm đi. Tiểu hắc tự tin lên tiếng, liền tới đến hắc ám chi môn trước mặt. Khuyển mắt tản ra sắc bén quang mang bắn vào hắc ám chi môn. Dương Vũ thừa cơ ở chỗ này thu thập chiến trường. Ánh mắt của hắn là kia một thanh tử vong liêm đao. Đây tuyệt đối là một thanh hiếm thấy hung binh. Dương Vũ đưa nó nhặt lên thời điểm, lập tức có một cỗ tử khí hướng phía hắn tập quyển mà đến. Muốn đem hắn toàn bộ cánh tay đều ăn mòn rơi. Hắn không sợ những lực lượng này, ngược lại là thúc dục tử vong chi đạo lực lượng quán trú tại cái này tử vong liêm đao phía trên. Trong nháy mắt, tử vong liêm đao bộc phát ra cực kỳ đáng sợ tử khí. Cùng lúc đó, bốn phía có từng đoàn tử khí càng không ngừng mãnh liệt đi qua, tạo thành một đoàn tử khí phong bạo. Dương Vũ cảm giác được tử vong liêm đao rất nặng, ít nhất là vượt qua vạn cân lực lượng chiến đao, đồng thời có được không thể coi thường lực lượng, tuyệt không phải là trời ngư có thể so sánh. Hắn thì thào nói, hẳn là đây là một kiện thánh binh. Dương Vũ không có đi xoắn suýt chuyện này, hắn đem nó thu vào. Có được nó, có thể trên phạm vi lớn địa phát huy ra tử vong chi đạo lực lượng, có thể làm át chủ bài sử dụng. Sau đó, hắn lại tải kề bên này lục soát một phen, tìm được 3 cây có thể sinh trưởng ở chỗ này thảo dược. Bọn chúng rõ ràng là ẩn chứa tử khí độc chướng thảo dược, xưng là tử độc thảo. Đây tuyệt đối là kỳ độc vô cùng độc dược. Như thế một gốc độc thảo cho thiên ngư cảnh giới cường giả ăn vào đều muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Loại thảo dược này đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đều không cần. Ngoại trừ những cái kia người tà ác mới có thể thu thập loại thảo dược này dùng để hại người. Dương Vũ thân là luyện dược sư, đối với các loại thảo dược dược tính đều vô cùng hiểu rõ. Cho dù là độc dược cũng có tác dụng của nó. Trước mắt 3 cây tử độc thảo xác thực có thể luyện chế ra kinh khủng độc đan, cũng có thể tại luyện chế một chút đặc hiệu đan dược bên trong đưa đến lấy độc trị độc hiệu quả. Hắn không có buông tha cái này 3 cây tử độc thảo, đưa chúng nó hảo hảo thu vào. Mặt khác, hắn lại tìm vừa mới kia mấy cỗ thiên thi xương vỡ, lấy ra một chút hoàn hảo xương cốt, lại lợi dụng lam yêu cơ đưa chúng nó rèn luyện đốt cháy một lần, đem thẩm thấu ở trong đó tử khí độc chướng đốt làm. Đem những này xương cốt cũng thu hồi. Những này xương cốt không chỉ có thể trở thành tài liệu luyện đan, cũng là vật liệu luyện khí. Bọn chúng đều là cường giả lưu lại xương cốt, rất có tác dụng. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, lại một lần nữa hướng phía hắc ám chi môn vị trí đi tới. Hắc ám chi môn vốn chính là bị tử khí bao phủ, mặc kệ ai tới đều khó mà phát hiện được nó tồn tại. Trừ phi bọn hắn có thể đem những này tử khí độc chướng từng cái thanh trừ, mới có thể phát hiện hắc ám chi môn. Thế nhưng là ai sẽ nghĩ trêu chọc những này tà ác chí mạng lực lượng đâu. Dương Vũ đi tới hắc ám chi môn, hắn còn chưa mở miệng, tiểu hắc trước nói, môn này muốn hủy. Dương Vũ kinh hãi nói, vì cái gì? Xấu hầu đã tiến vào môn này bên trong, nếu như môn này hủy, hắn còn thế nào đem xấu hầu cứu trở về? Môn này năng lượng vốn là không ổn định, vừa mới tên kia sau khi đi vào xúc động nơi này không trọn vẹn quy tắc, môn này không hủy mới là lạ chứ. Tiểu hắc nói, dừng một chút, nó còn nói, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi vào, một khi bên trong lực lượng kinh bạo, coi như ngươi đạt tới thiên ngư cảnh giới đều là một con đường chết. Dương Vũ trầm mặc một chút sẽ nói, ta muốn đi vào, huyền tinh khí khả năng liền tại bên trong. Dương Vũ là vì huyền tinh khí mới xuất hiện ở chỗ này, nhưng là hắn lại tới đây về sau thái thượng cửu huyền quyết một mực không có quá lớn ba động. Hắn hoài nghi nơi này đến cùng có hay không huyền tinh khí. Dưới mắt hắn tới gần tại cái này hắc ám chi môn trước, hắn cảm nhận được thái thượng cửu huyền quyết truyền đến một tia phi thường yếu kém cảm ứng. Hắn cảm thấy huyền tinh khí có lẽ ngay tại cái này hắc ám trong cánh cửa kia. Đi thôi, tiểu hắc căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến vào. Nó cùng Dương Vũ vận mệnh là tương liên, Dương Vũ có thể hay không trưởng thành cũng đại biểu cho lực lượng của nó có thể tiếp tục giải phong. Dương Vũ không có lựa chọn nào khác. Hắn lấy ra một bộ thiên cấp phòng ngự chiến y bọc tại trên thân. Hướng thẳng đến kia hắc ám chi môn bước đi vào. Cái này thiên cấp phòng ngự chiến y đúng là hắn đánh giết Hà Chấn cùng Cát Đường Bình chiến lợi. Phẩm một trong, Dương Vũ không rõ ràng tại môn này đằng sau sẽ có cái gì hung hiểm. Càng không biết là thông hướng nơi nào. Hắn chỉ biết là cứu huynh đệ cùng tìm kiếm huyền tinh khí. Đây là hắn hai cái mục tiêu. Tiểu Hắc tất nhiên là chăm chú đi theo hắn. Cũng nhảy tới trên vai của hắn. Cùng đi Dương Vũ cùng một chỗ tiến vào hắc ám chi môn. Đường Dương Vũ bước vào hắc ám chi môn về sau. Trong chốc lát liền có một loại không hiểu vĩ lực đang lưu truyền. Hắn trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Phảng phất tiến vào đường hầm không thời gian. Thân thể rất khó lấy tự điều khiển. Sáng rõ đầu hắn choáng hoa mắt. Hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ. Đây là hắn lần thứ nhất tao ngộ chuyện như vậy. Tiểu Hắc thần niệm vang lên. Giữ vững tâm thần, dụng tâm cảm ngộ. Cái này thuộc về kết giới thông đạo. Lực lượng không ổn định. Dương Vũ đạt được Tiểu Hắc nhắc nhở về sau. Tranh thủ thời gian miễn cưỡng thúc giục thần đình đạo hoa lực lượng. Nhanh chóng ổn định tâm tình của mình. Đồng thời cảm thụ được bốn phía hết thảy. Một lần nữa thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nơi này có không hiểu vĩ lực đang lưu động. Đem hắn truyền tống đến không biết tên phương hướng. Thân thể của hắn đang không ngừng chuyển động. Nếu như không khống chế lại, tất nhiên sẽ phát sinh một chút không biết nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Vũ điều động lấy Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Huyền khí tại thể nội một lần lại một lần địa lưu động. Linh hồn cùng thân thể lại lần nữa hợp nhất, cưỡng ép lợi dụng lực lượng ổn định thân hình. Ngay tại hắn mừng rỡ thời khắc, nơi này lực lượng đột nhiên trở nên càng đáng sợ, giống như phong bạo đối hắn tập quyển mà tới. Tiểu Hắc kinh hô, Tiểu Vũ Tử nhanh điều động toàn lực giữ vững. Dương Vũ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thúc giục tất cả lực lượng đem mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ địa. Tránh cho bị những lực lượng này chỗ rảo sát. Những lực lượng này thật là đáng sợ. Dương Vũ trên người huyền khí chiến giáp giống như giấy, dễ dàng bị xé nát. Vạn hạnh chính là hắn còn có một tái thiên binh chiến y tiếp tục thay hắn ngăn trở, nhưng là vẫn không đáng chú ý. Những lực lượng này lực sát thương thật là đáng sợ. Chỉ là kết giới lực lượng cũng muốn đả thương người. Hết thảy cút cho ta. Lần này, Tiểu Hắc nổi giận, nó phát ra gào thét thanh âm, có một cỗ cường đại lực lượng tán phát ra, đồng thời bao phủ tại nó cùng Dương Vũ trên thân, cưỡng ép đem kết giới này lực lượng cho đỡ ra tới. Tiểu Hắc coi là thật lợi hại, nó ấu tiểu trong thân thể ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ. Từ nó cùng thiên yêu giao giết chóc một trận về sau, nó vẫn không có lại cử động qua tay. Dương Vũ cũng không biết lực lượng của nó đến cùng khôi phục được thế nào, đồng thời đạt đến một bước nào. Bây giờ cuối cùng là cảm thụ được rõ ràng. Tiểu Hắc chiến lực tuyệt đối không thua gì cao cấp thiên yêu, thậm chí là đỉnh cấp thiên yêu cũng có thể. Cần biết Tiểu Hắc thế nhưng là nhiều lần cùng thiên lôi ngạnh kháng. Thiên lôi là không có cách nào tổn thương được nó mảy may. Chỉ là đưa nó lực lượng trong cơ thể một chút xíu địa giải phong. Ở trong đó cũng cùng Dương Vũ chiến lực tăng lên thoát không được quan hệ. Tiểu Hắc, nơi này đến cùng là thông hướng nơi nào? Khi bọn hắn tình huống vừa ổn xuống tới, Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi, ta nào biết được là thông hướng nơi nào? Có lẽ là rời đi thế giới phàm tục đến siêu phàm giới. Cũng có khả năng tiến vào không gian nứt gặp. Hoặc là cái khác không hiểu không gian bên trong đi. Tiểu Hắc đáp. Ngay sau đó nó cảm ứng được lực lượng cường đại hơn tập quyển mà đến. Nhịn không được hoảng sợ nói. Tiểu Vũ Tử toàn lực chuẩn bị kỹ càng. Kết giới này không gian muốn hủy đi. Dầm dập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.